Cuối cùng, thân hình của Lý Dật hơn 10 thước bắt được điểm yếu của Nạp Lan Hạ, đoạn hồn nhận trong tay quăng ra. Sau đó một chương đã nhanh chóng ấn vào ngực của Nạp Lan Hạ. Hồi phong trường, rào kình, phụt, một búng máu tươi phun ra, xà y đấu khí trên người Nạp Lan Hạ đã vỡ vụt, một chưởng của Lý Dật đã đánh thẳng vào ngực hắn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, xương sườn của mình đang phát ra tiếng gãy vụn. Chỉ là, nếu như vậy thì không thể lấy được mạng của Nạp Lan Hạ. Thấy thân hình hắn lui về sau, Lý Dật dậm chân một cái, đang định xông lên kết liễu mạng hắn, thế nhưng đúng lúc ấy, cả người hắn lạnh toát, phía sau lưng truyền ra sát khí. Cơ hồ trong lúc không thể nào, Lý Dật đã quay đầu lại, đã nhìn thấy Nạp Lan Hầu không biết từ lúc nào đã bỏ tới hắn, đấu khí trong tay vung trào, cơ hồ đang tạo thành đấu kỹ gì đó. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, Nạp Lan Bá đã kịp tới chặn chiếu đó lại, Nạp Lan Hầu tuy bên này chưa đầy mấy thước thế nhưng lúc này, khoảng cách mấy thước ấy là như khoảng cách giữa đất và trời. Hiểu được tình thế, chỉ trong nháy mắt nói ra thì dài, nhưng chuyện chỉ xảy ra trong một hơi thở. Trong nháy mắt Lý Dật đã quay đầu lại, lúc này, Nạp Lan Hạ đã trụ lại người, xa y đấu khí trên người tuy đã tan, thế nhưng khí tức lại không hề loạn, chỉ có điều khi chạm ánh mắt của Lý Dật, sắc mặt hắn lại vô cùng khó coi. Cách chương.